lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 753, người đóng cửa. Ta chào phúng, hắn phóng điện, Xê Gia Châu, Gotham City, một tòa tương đương thành thị phồn hoa. Nguyên danh tự nhiên không phải Gotham. Chỗ lấy có như thế một cái biệt hiệu là bởi vì tòa này phồn hoa đô thành trị an không phải rất tốt. Mà lại, ở trị an không tốt dưới tình huống, y nguyên bảo trì lấy tương đương phồn hoa. Cái này rất Gotham, nơi này là phương Tây thần ma đi lại ở Bắc Mỹ tụ cư thành phố một trong. Ước chừng có hai thành trái phải Bắc Mỹ phương Tây thần ma đi lại định cư. Sinh hoạt ở nơi này, đồng thời thường thường có địa phương khác thần ma đi lại tiến vào tòa thành thị này. Ở tòa thành thị này bên trong, bọn hắn có đủ loại mương máng có thể tìm được đồng liêu. Đạt được thuộc về, ở trình độ nhất định trên, thần ma đi lại ở tòa thành thị này là đạt được bảo vệ. Tòa thành thị này chân chính kẻ thống trị, cũng là một đám thế lực khổng lồ thần ma đi lại. Bọn hắn xây dựng rồi tòa thành thị này bên trong thuộc về thần ma đi lại trật tự. Quân chủ quán ba, một cái tương đương bá khí tên, nở tại thành phố tương đối biên giới vị trí, nhìn qua có chút rách tung tóe, giống như là đường cái phiến bên trong lái xe tải nghỉ chân đồng thời làm sự tình địa phương. Mà cái này cái phá quán ba, thực hành là hội viên chế độ. Hai cái cường tráng đại hán thủ tại quán ba cửa ra vào. Không phải quân chủ quán ba hội viên không được đi vào. Đã có không ít thể trạng cường tráng, hoặc là tự cho là thể trạng cường tráng lái xe cho là mình có thể đi vào. Kết quả bị đánh gãy chân, thậm chí đánh gãy cột sống ném ra ngoài tình huống phát sinh. Hiện tại, quân chủ quán ba đã không có ngu xuẩn người ngoài nghĩ muốn vào trong rồi. Nhưng cái này cũng không hề sẽ che giấu nó náo nhiệt. Ở ngoài cửa, ngừng lại không ít xe. Nhiều loại đều có, từ xe tải đến nặng xe máy. Tiến vào quán ba cửa lớn, có hai đầu con đường. Phân biệt hướng về hai bên phải trái. Một cái chính là tiêu chuẩn hộp đêm hình thức. Một cái thì là tĩnh thất. Hộp đêm không cần phải nói. Là rất nhiều thần ma đi lại dùng để buông lỏng địa phương. Dưới mặt đất còn thiết trí cách đấu tràng. Nếu như muốn phát tiết, có thể tìm được người trong đồng đạo tới nơi này chiến đấu chém giết. Tĩnh thất thì là chỉ nhẹ nhàng âm nhạc. Từng cái ghế dài, vì thần ma đi lại cung cấp nói chuyện làm ăn. Giao dịch địa phương, thần ma đi lại cũng có thể trực tiếp hướng quân chủ quầy rượu người trực tiếp mua sắm hoặc là sách. Ra mua sắm mình muốn cái gì đồ vật. Quân chủ quán ba có thể thỏa mãn thần ma đi lại phần lớn nhu cầu chỉ cần bọn hắn giao nổi đầy đủ. Tiền, ở tòa thành thị này, cùng nó tương tự địa phương còn có mấy cái. Liền quy cách mà nói, quân chủ quán ba thậm chí có thể tính làm bên trong tầng dưới. Nhìn như không đáng chú ý, nhưng sau lưng nó chủ nhân lại là khống chế tòa thành thị này 5 người một trong Vinda. Vinda là đã từng chúng thần liên minh thành viên, hơn nữa còn là 12 chủ thần một trong. Bây giờ, cái này thân phận đã bị hắn triệt để vứt bỏ, xem như là không thể nhấc lên cấm kỵ. Ai dám xét, ai chính là hắn địch nhân. Chúng thần liên minh đã bao phủ ở bụi bặm lịch sử bên trong. Nhưng Vinda y nguyên là một cái có thực lực, có thế lực cường giả, có hắn xem như quân chủ quầy rượu hậu trường. Tự nhiên có rất nhiều thực lực không tầm thường thâm niên thần ma đi lại ở chỗ này hội tụ. Bất quá nơi này cánh cửa tương đối thấp, cũng có rất nhiều tân sinh thần ma đi lại đi đến. Xem như ngư long hỗn tạp. Ban đêm, một cỗ màu đen xốp đứng ở quân chủ quán ba cửa ra vào. Từ phía trên xuống rồi ba cái người, một tóc trắng trang phục bình thường thiếu niên, bả vai trên nằm sấp một cái thú nhỏ trắng như tuyết. Phía sau là hai cái áo đen nam tử, lớn buổi tối còn đeo kính đen, phi thường trang bức, tựa hồ là bảo tiêu loại hình nhân vật, chỉ là cũng không quá giống. Một cái lộ ra da thịt trắng nõn, chỉ xem nửa gương mặt liền đầy đủ để người kinh diễm. Quá mức tinh xảo tuấn tú, thân cao không thấp, nhưng nhìn đi lên hơi có trọn món mỏng. Khác một cái vóc người liền so sánh giống rồi, chính là bụng có hơi lớn. Nếu như nhìn này bụng, liền không thế nào bảo tiêu, tương phản giống lão bản. Không cần phải nói, tự nhiên là Đường Lạc sư đồ bốn người Sa Ngộ Tịnh hóa thành Phật châu đeo tại ngao ngọc liệt cổ tay. Trên, chính là chỗ này, Đường Lạc đi ở trước nhất, thảnh thơi mà đẩy ra khép hờ môn đi vào. Ngoài cửa hai cái bảo tiêu đối ba người bọn họ nhìn như không thấy. Hai người kia là người bình thường. Khổng Minh cho tư liệu bên trong có nói rõ, Ngao Ngọc Liệt thi triển huyễn thuật, nhẹ nhõm lừa qua, mà quân chủ trong quán rượu, liền không đồng dạng, tất cả mọi người, bao quát tửu bảo, nhân viên phục vụ đều là thần ma đi lại. Đúng vậy, liền nhân viên phục vụ đều là, cho nên, không nên cảm thấy chính mình là thần ma đi lại liền giật lên đến rồi. Có chút không hiểu chuyện thần ma đi lại bị quán ba. Nhân viên phục vụ thậm chí là nhà vệ sinh kéo mà bác gái đặt tại trên đất ma sát. Cũng không phải lần một lần hai sự tình. Đương nhiên, không phải nói những này nhân viên phục vụ đều rất lợi hại. Đồng thời thuộc về quân chủ quán ba sau lưng Vinda. Những người này trừ rồi bộ phận vị trí then chốt, phần lớn là lâm thời kiêm chức. Đồng thời thực lực cũng cao có thấp có, không thể quơ đũa cả nắm, chỉ bất quá ra tay, khẳng định đều thực lực không tầm thường, từ mặt bên phụ trợ rồi quân chủ quầy rượu, sâu không lường được. Mà hôm nay, sâu không lường được quân chủ quán ba muốn bi kịch, sư phụ, từ nơi nào bắt đầu, mang theo kính dâm Ngao Ngọc Liệt hưng phấn xoa rồi xoa tay. Trước này bên A. Đường Lạc hướng đi tĩnh thất bên kia, đi qua hành lang, đẩy cửa, nhu hòa yên tĩnh âm nhạc truyền tới, có thể nhìn thấy mười mấy cái thần ma đi lại, top 5 top 3 hoặc là ngồi, hoặc là đứng, đằng sau quầy ba mặt, tử bảo uể oải mà dựa vào chỗ tựa lưng, mặt hướng lên trời không, lỗ mũi đối lấy môn, căn bản không thèm để ý đi vào khách nhân. Tử bảo tự nhiên là thực lực không tầm thường thâm niên thần ma đi lại. Không cần thiết đối mỗi cái khách nhân đều vẻ mặt tươi cười. Cho các ngươi rót rượu, là vinh hạnh của các ngươi. Người không nhiều lắm, được rồi, đóng cửa, Đường Lạc đảo qua toàn trường. Chư bát giới quay người, đem sau lưng khép mở môn đóng lên, sau đó khóa kín, hành động này. Để một chút thần ma đi lại sững sờ, lập tức nở nụ cười. Thế mà còn có nghé con mới đẻ đến quân chủ quán ba tìm đường chết. Cũng có bộ phận thần ma đi lại sắc mặt biến hóa, nhíu lại lông mày, không phải nhận ra Đường Lạc thân phận. Nếu như là Đường Lạc trước kia người trưởng thành bộ dáng, hoặc là lấy người mặc cẩm lan cà sa hoặc là lưu ly tịnh y nguyên trạng xuất hiện, coi như không có nhớ kỹ tướng mạo, một chút thần ma đi lại cũng nhất định có thể nhận ra. Nhưng bây giờ Đường Lạc lấy thiếu niên khuôn mặt xuất hiện, cũng không có một thân cẩm lan cà sa, áo máu phiêu động, tự nhiên nhận không ra. Ngược lại là tóc trắng miễn cưỡng tính tiêu chí, nhưng thần ma đi lại bên trong, đừng nói tóc trắng rồi, đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Đủ loại màu sắc đều có, tóc trắng mà thôi, cơ bản thao tác, bọn hắn nhíu mày, là bởi vì đối phương người phương Đông khuôn mặt, nên biết rõ, hiện tại phương Đông, chuẩn xác mà nói, Hoa Hạ thần ma đi lại thế lực khổng lồ, trừ rồi những kia đỉnh cấp cường giả bên ngoài, càng có đại tân sinh cường đại thần ma đi lại như măng mọc sau mưa vậy toát ra. Những kia đại tân sinh thần ma đi lại không bằng già một hệ thận trọng. Dã tâm bừng bừng, cũng may những này đại tân sinh dã tâm tuế ra thời điểm. Tính sai phương hướng, nhắm ngay bọn hắn tiền bối. Về sau, về sau liền không có chuyện rồi. Bằng không mà nói không chừng hiện tại thần ma đi lại chính tại đánh tới đánh lui. Thế giới hiện thực cũng sẽ không là một cái an toàn cảng tránh gió. Lúc này, đột nhiên có Phương Đông gương mặt thần ma đi lại xuất hiện. Muốn làm cái gì? Lại có nghĩa là cái gì? Rượu kia bảo đảm không còn dùng lỗ mũi nhìn người. Hắn nhìn hướng Đường Lạc, mơ hồ cảm thấy khá quen. Tựa hồ gặp qua ở nơi nào? Không đúng, tựa như là nghe qua. Không chờ hắn nhớ lại, chỉ nghe thấy thiếu niên tóc trắng kia cười nói. Không cần sợ, sẽ không chết, mời mọi người thoải mái tinh thần. Phốp, ha ha ha ha, một cái thần ma đi lại cười ha ha, cười đến thượng khí không nhận hạ khí. Vì rồi đả kích địch nhân, cố ý cười thành dạng này cũng không dễ dàng. Người biết rõ, nơi này là địa phương nào sao? Sau khi cười xong, kia thần ma đi lại hỏi nói. Rác rưởi, Đường Lạc nói để người này tiếng cười im bặt mà dừng. Mãnh liệt mà đứng lên. Ngươi nói cái gì? Không cần tức giận, Đường Lạc nói rằng, ta không phải nhằm vào ngươi. Ta là nói, các vị đang ngồi, tất cả đều là rác rưởi. Chào phúng kỹ năng toàn mở. À, một đám thần ma đi lại phẫn nộ rồi. Phảng phất trước mắt thiếu niên tóc trắng là bọn hắn suốt đời cừu nhân. Hận không thể đi lên tự thân xé nát cổ họng của hắn. Nuốt chửng hắn trái tim. Không, không phải hận không thể. Đang tức giận gào thét đồng thời. Trong tĩnh thất tất cả thần ma đi lại đều đã liền xông ra ngoài. Đầy trong đầu đều là đánh chết hắn. Đánh chết hắn, ý nghĩ. Thật lợi hại a. Ngao Ngọc liệt cảm thán một câu, đưa tay một đạo trưởng tâm lôi, ánh chớp ở trong tĩnh thất hiện lên, trên đất thêm ra rồi một đám toàn thân màu đen bạo tạc đầu. Trên thân chính tại bốc khói, nhìn qua vô cùng nghiêm trọng, kỳ thực cái rắm chuyện đều không có, nhiều lắm là chính là có chút đau, đồng thời ngất đi mà thôi, nói được thì làm được, là sẽ không chết. Làm xong này chuyện, ba người một thú đi đến ghế dài ngồi xuống, chờ đợi kỹ năng thời gian cooldown qua đi. Đi rồi, chuyển sang nơi khác, chào phúng kỹ năng hồi phục. Ba người đứng lên, hướng đi một bên khác, hộp đêm. Nơi này liền không đồng dạng, tiếng âm nhạc đinh tai nhức óc, quần ma loạn vũ, Đường Lạc đám người tiến vào căn bản không có gây nên chú ý. Thẳng đến ba người bọn hắn đi đến rồi đi dây đài. Thay thế rồi đi dây vị trí. Đường Lạc đưa tay, dự định đóng lại ồn ào âm nhạc. Hắn nhìn lấy một đống cái nút ngẩn người. Nên theo cái nào, vẫn là đem hàng này toàn bộ đều đẩy trở lại dưới đáy. Suy nghĩ không một giây, cơ trí Đường Lạc có rồi đối sách. Hắn đưa tay nhấn một cái. Kích tình ồn ào tiếng âm nhạc im bặt mà dừng. Đài điều khiển bị hắn toàn bộ vỡ nát rơi. Liền thừa xuống một cái microphone. Cũng không thể dùng. Bất quá không quan hệ. Đường Lạc không cần microphone. Tiếng âm nhạc đình chỉ. Cả phòng thần ma đi lại. Toàn bộ đều nhìn về Đường Lạc. Không cần sợ. Sẽ không chết. Đường Lạc nói rằng. Đây là nhất định phải nói. Tránh cho gây nên mọi người hiểu lầm. Chúng ta thật không phải tới giết người. Chỉ là đến luyện cái kỹ năng mà thôi. Cho nên không cần sợ. Sẽ không chết. Cỡ nào thân mật. Sau khi nói xong. Cũng không chờ những người này hiểu được rốt cuộc là ý gì. Đường Lạc miệng phun hương thơm. Nhìn thẳng ta. Tể loại nhóm. Chào phúng vô câu vô thúc. Không cần cố định lời nói. Vì thế Ngao Ngọc Liệt trước khi tới, đặc biệt vì Đường Lạc chuẩn bị rồi một quyển đối tuyến bảo điển. Cam đoan Đường Lạc có thể lưỡi rực rỡ hoa sen, vì rồi hoàn thành đối tuyến bảo điển. Ngao Ngọc Liệt đi một cái tên là Tổ An địa phương lấy rồi trải qua. Cuối cùng mặc dù mình song thân không ở, nhưng cũng miệng giết trăm vạn tổ tiên, tiếp xuống đến một đoạn thời gian rất dài. Đường Lạc đều không cần lo lắng từ ngữ lượng vấn đề. ánh chớp chớp động, tất cả phẫn nộ thần ma đi lại, toàn bộ bị vùi dập giữa chợ. Không khí bên trong tràn ngập lấy một luồng mùi khét. Mọi người đạt được rồi thống nhất kiểu tóc, bảo tạc đầu trừ rồi bản thốn cùng đầu chọc. Ngươi đóng cửa, ta chào phúng, hắn phóng điện, sư đồ ở giữa phối hợp ăn ý. Tốt, đi dưới một cái mục tiêu. Đường Lạc vung tay lên, tiến về dưới một cái mục tiêu. Kỳ thực còn có không ít bỏ sót người, nhưng Đường Lạc lười nhác từng cái đi kiếm. Tới này bên luyện kỹ năng, chẳng phải cầu một cái mau lẹ có được hay không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,